Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1090, mộng đều không nên làm. Tô Châu bên ngoài thành, 10 dặm đỉnh, tháng 3 Tô Châu đã là có bát phân ý tốt, liền từng ngọn cây cọng cỏ nhìn như cũng tự thành một cành. Hồn nhiên sẵn có, nhưng vượt xa tượng tim tinh chế, đường thất địch đến thời điểm. Lý Huynh Hổ đã sớm đến liền một bước, thấy đường thất địch, Lý Huynh Hổ đứng dậy chào đón. Đường đại tướng quân, Lý Huynh Hổ ôm quyền, ngưỡng mộ đã lâu, đường thất địch ôm quyền đáp lễ. Gặp qua bá vương, Lý Huynh Hổ chỉ lương đình bàn đá. Ta chuẩn bị một ít rượu món, chỉ là không biết, đại tướng quân có dám hay không ăn. Đường thất địch cười lên, hỏi, bởi vì ăn không ngon. Lý Huynh Hổ vui vẻ cười to, thật can đảm khí. Hai người ở trong lương đình ngồi xuống, Lý Huynh Hổ cầm đũa lên, trước cầm mỗi một bàn món cũng ăn một miếng. Ta người này không tính là người tốt, chuyện giết người phóng hỏa làm so với ai khác cũng nhiều. Nhưng có như nhau, ta người này không làm tiểu nhân. Cùng người gặp mặt thời điểm, hạ độc loại chuyện này ta cảm thấy biết sinh con trai không dám mắt. Đường thất địch cười lên, đối cái này Lý Huynh Hổ, hắn vậy khá vì rõ ràng. Lý Huynh Hổ nói, đại tướng quân chắc biết, phái ta qua vô số người muốn đi hại chết vậy cẩu hoàng đế. Ta cho người thủ hạ mệnh lệnh là bất kể dùng biện pháp gì, có thể giết liền tốt. Nhưng nếu như hôm nay là vậy cẩu hoàng đế cùng ta ngồi ở một nơi cùng uống, ta cũng không làm được ở rượu trong thức ăn hạ độc chuyện. Đường thất địch nói, ta tin, Lý Huynh Hổ bởi vì cái này hai chữ, trong lòng lại là có chút cảm động, biết rõ của mình là đối thủ, thật ra thì cũng là một loại vui vẻ yên tâm. Nguyên bản ta muốn, đối ta lại nói, trên đời chỉ có hai loại người. Lý Huynh Hổ nói, một loại là phục người ta, một loại là sợ người ta, nhưng là từ gặp ngươi sau đó. Ta mới biết cõi đời này còn có không phục ta cũng không sợ người ta. Thậm chí đánh ta đều có 2-3 phần chịu phục. Đường thất địch nói, trên chiến trường chuyện, có 7-8 phần vận khí. Lý Huynh Hổ lắc đầu, ta là đại lão thô không giả, nhưng ta cũng không phải là ngu. Người nói 7-8 phần vận khí, hoặc là sớm làm chuẩn bị trong lòng có dự tính, hoặc là trong tay thế lực vượt xa đối thủ. Hắn nhìn về phía đường thất địch, cho nên, ngươi có thể nhiều lần thắng ta, ta rất kính nể. Đường thất địch cười một tiếng, không có trả lời. Lý Huynh Hổ cho đường thất địch rót một ly rượu, lại cho mình rót một ly, vẫn là như mới vừa rồi như vậy. Hắn trước cầm rượu uống một hớp, sau đó sẽ rót một ly. Hôm qua ta nhận được vậy cẩu hoàng đế phái người đưa tới tin. Lý Huynh Hổ nhìn về phía đường thất địch. Đại tướng quân nhưng mà có thể đoán được, vậy cẩu hoàng đế trong thư đại khái là viết những gì? Đường thất địch bưng lên ly rượu, cầm rượu ở trên bàn đá phẩy một sợi dài. Lý Huynh Hổ cười lớn, đại tướng quân quả nhiên không dậy nổi, như vậy tùy tiện liền đoán được vậy cẩu hoàng đế ý đồ. Đường thất địch nói, ngược lại cũng không khó đoán, suy nghĩ một chút xem. Hắn hôm nay cũng chỉ có thể như vậy đối ngươi nói, đem Ninh Vương lãnh địa cũng cho ngươi. Cùng ngươi chia sông mà trị, Nam Bắc hai nhà. Lý Huynh Hổ hỏi, vậy ngươi đoán một chút, ta là làm sao hồi phục? Đường thất địch nói, đại khái là đau mắng một trận. Lý Huynh Hổ lại cười lớn, hướng đường thất địch giơ ngón tay cái lên, sau đó bưng lên ly rượu, mời. Đường thất địch nâng ly. Hai người uống một hơi cạn sạch, uống xong ly rượu này, Lý Huynh Hổ cười hỏi, ta cùng loại người như vậy chia sông mà trị, đối ta lại nói là làm nhục, đại tướng quân đoán được tin kia bên trong viết những gì? Vậy đoán một chút nữa, ta hôm nay vì sao mời ngươi tới đây gặp nhau? Đường thất địch buông xuống ly rượu, chỉ mới vừa rồi ngã ở trên bàn vậy một cái rượu. Lý Huynh Hổ lần này là sợ run một tí. Hắn không nghĩ tới, đường thất địch liền dụng ý của hắn cũng có thể như vậy dễ như trở bàn tay đoán được. Lý Huynh Hổ yên lặng một lát sau nói, Ninh Vương bên người có đại tướng quân người như vậy, làm người ta hâm mộ. Đường Thất Địch cười nói, liền ta đều hâm mộ chính ta, có thể là Ninh Vương Thần. Lý Huynh hổ bởi vì những lời này, đối Đường Thất Địch càng thêm mấy phần kính ý. Hắn lần nữa cho Đường Thất Địch rót đầy một ly rượu. Một vừa rót rượu vừa nói, thiên hạ này giang sơn, không thể chả là những người đó. Đường Thất Địch gật đầu. Ừ, Lý Huynh hổ nói, đại tướng quân cũng nhìn thấy, những người đó cầm thiên hạ người dân gieo họa thành hình dáng gì. Bọn họ tiếp tục ngồi giang sơn. Giang sơn cứ tiếp tục bị gieo họa. Cho nên ở ta xem ra, Sở Quốc phải diệt, Dương Huyền Cơ cũng phải chết. Giang sơn thiên hạ, ta nguyện cùng Ninh Vương chia đều. Hắn chỉ Đường Thất Địch đổ ra vậy một cái rượu. Từ Xích Sông đi Bắc, đều là Ninh Vương cương vực. Ta có thể ở đại tướng quân trước mặt thế, tuyệt đối sẽ không xúc phạm chút nào. Xích Sông lấy Nam, ta tới đánh. Đường Thất Địch nói, không được. Lý Huynh Hổ càng không nghĩ đến, Đường Thất Địch trả lời trực tiếp như vậy, liền một chút uyển chuyển ý niệm cũng không có. Lý Huynh Hổ nói, đại tướng quân chắc biết, lúc này thiên hạ, chỉ có Ninh Vương cùng ta mới có một tranh lực, như Ninh Vương cùng ta không chết không thôi, thiên hạ phân tranh liền sẽ lâu hơn. Ninh Vương ở Bắc ta ở Nam, có thể để cho Trung Nguyên khôi phục thái bình. Đường Thất Địch nói, một phân thành hai thiên hạ, chưa từng thái bình có thể nói. Lý Huynh Hổ nói, ta có thể thề. Đường Thất Địch hỏi, ngươi con trai đâu? Cháu trai của ngươi đâu? Lý Huynh Hổ ngẩn ra. Đường Thất Địch nói, thả như vậy, không bằng ta để cho thiên hạ này không có bá vương. Liền không có bá vương con trai cháu trai. Lý Huynh Hổ sau lưng một tên tướng quân lập tức cầm cán. Đao, to gan. Đường Thất Địch dương mắt nhìn xem hắn. Ánh mắt như vậy bình thản. Nhưng mà người kia ánh mắt nhưng lập tức liền lóe lên một tí. Đường Thất Địch cầm tầm mắt từ trên mặt người kia lấy ra. Nhìn về phía Lý Huynh Hổ nói. Bá vương chắc biết, thiên hạ này không phải là không có qua Nam Bắc phân mà trị thời điểm. Vậy không phải là không có chia ba thiên hạ thời kỳ. Còn có qua chư cường chia ra cục diện. Cuối cùng là kết quả gì? Lý Huynh Hổ nói. Có thể đại tướng quân cũng hẳn rõ ràng. Ta muốn đánh thắng Ninh Vương không dễ dàng. Ninh Vương muốn thắng ta cũng không dễ dàng. Đường Thất Địch nói. Bá vương suy nghĩ nhiều. Lý Huynh Hổ sắc mặt khó xem. Sau lưng hắn vậy tướng quân nổi giận nói. Đường Thất Địch, ngươi không muốn cho mặt không biết xấu hổ. Còn dám đối với ta nhà bá vương bất kính. Ta để cho ngươi đổ máu tại chỗ. Đường Thất Địch nhìn về phía Lý Huynh Hổ. Bá vương bộ hạ, ngược lại cũng dũng mãnh. Lý Huynh Hổ quay đầu trừng hướng thủ hạ kia người. Ta cùng đại tướng quân nói chuyện. Đến phiên ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Lăn ra ngoài. Người nọ há miệng một cái. Cuối cùng chỉ là nắm cán đao đi ra lương đình. Lý Huynh Hổ cười cười nói. Đại tướng quân không nên phiền lòng. Ta người thủ hạ đều là thô bỉ xuất thân. Nói chuyện không biết đúng mực. Đại khái cũng theo ta. Tính tình chính trực. Đường Thất Địch nói, không chê bai, bất quá, vì vậy, cho nên, không thể là ngươi. Lý Huynh Hổ nụ cười cứng đờ. Đường Thất Địch ôm quyền, bá vương mấy tháng không công Tô Châu, là bá vương trong lòng có dân tộc đại nghĩa. Vậy lấy thiên hạ dân xanh là nhiệm vụ của mình, cho nên ta đời Ninh Vương nói một tiếng cảm ơn. Lý Huynh Hổ nói, ngươi nói cái gì dân tộc đại nghĩa cái gì thiên hạ dân xanh. Lão tử không muốn như vậy nhiều. Lão tử chỉ biết là làm như vậy không trượng nghĩa. Cho nên ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch nghiêm túc nói. Nhưng, ta mới vừa rồi cùng đại tướng quân nói những lời đó. Đại tướng quân không ngại xin phép một tí Ninh Vương. Để cho hắn thật tốt cân nhắc. Không cần, Đường Thất Địch trả lời. Loại chuyện này, không cần xin phép Ninh Vương. Hắn đứng lên nói. Ta là Ninh Vương Thần, ba quân chủ tướng, là Ninh Vương đánh thiên hạ ta còn không có làm được. Nhưng phải khuyên nói Ninh Vương cùng người khác tổng cộng chia thiên hạ. Ta sẽ cảm thấy xấu hổ, lấy thân phận ta, bởi vì đối thủ mà xin phép Ninh Vương chỉ có hai chuyện. Diệt hắn, tha hắn, Lý Huynh Hổ sắc mặt khó khăn xem. Hắn vậy đứng dậy, vậy đại tướng quân hẳn biết, Bắc Cương địch tới đánh một khi rút đi, ta đem sẽ đem Ninh Vương coi là xếp hạng đệ nhất kẻ địch. Sau này, đem sẽ đem hết toàn lực đánh bại Ninh Vương. Đường Thất Địch cười một tiếng. Bá Vương, đã sớm nên cầm Ninh Vương xếp hạng đệ nhất. Lý Huynh Hổ nói, đại tướng quân tự tin làm người ta khuất phục, thật là đánh sau đó. Ninh Vương cùng ngươi, chưa chắc như nguyện. Đường Thất Địch cười một tiếng. Hôm nay là Bá Vương mời ta gặp mặt, không phải Ninh Vương hoặc là ta mời ngươi gặp mặt. Sau khi nói xong xoay người mà đi. Mới vừa rồi đi ra người kia, gặp Đường Thất Địch như vậy vô lễ, hơn nữa trước bị Đường Thất Địch ánh mắt chấn nhiếp, trong lòng có chút căm tức. Hắn trường đao rút ra, người thật lấy là có thể tới lui tự nhiên. Đao mới ra sao, trong tay liền một hồi đau rát. Cúi đầu xem, tay phải đao lại là ở trong nháy mắt bị Đường Thất Địch đoạt đi. Có thể hắn căn bản cũng chưa có thấy Đường Thất Địch ra tay. Đối với ta bất kính, vốn nên giết ngươi. Niệm Bá Vương không công Tô Châu ân huệ, ta chỉ phế ngươi dám đối với ta rút ra đao tay. Đường Thất Địch tiếng nói vừa dứt, vậy tướng quân bên phải nhỏ cánh tay liền bay lên giữa không trung, từ cùi trỏ đi xuống, bị một đao chém xuống. Đường Thất Địch tiện tay đem vậy cầm bách luyện đao gãy ném qua một bên, phóng người lên ngựa, quay đầu nhìn về phía Lý Huynh Hổ nói, Bá Vương hẳn suy nghĩ kỹ một chút. Người đã nguyện ý cùng người chia đều thiên hạ, nhưng còn có thể diện lưu Bá Vương danh hiệu. Sau khi nói xong, dục ngựa mà đi. Lý Huynh Hổ nhìn Đường Thất Địch phóng ngựa rời đi, lại xem vậy tay cụt dưới quyền, sắc mặt khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Thứ mất mặt, Lý Huynh Hổ mắng liền một câu, không để ý tới vậy bị thương dưới quyền, xoay người đi. Trên đường trở về, Lý Huynh Hổ trong đầu lăn qua lộn lại đều là Đường Thất Địch mấy câu nói kia, ngươi đều đã muốn cùng người chia đều thiên hạ, còn xứng với Bá Vương danh hiệu. Lại nghĩ đến, mình lần này ước gặp Đường Thất Địch, đúng là trong lòng đã có đối Ninh Quân sợ hãi. Nói rõ, chính là biết mình có thể không đánh lại. Từ Việt Châu khởi binh tới một cái, hắn chưa từng thua trận. Triệu đại quân đến mức rời núi lấp biển, chỉ có người khác sợ hắn, nào có hắn sợ người khác. Nhưng mà Tô Châu đánh một trận, Đường Thất Địch lấy hắn 1/5 binh lực, rất miễn cưỡng đánh rớt hắn một nửa đội ngũ, còn cướp đi toàn bộ Tô Châu. Ta dưới quyền, nếu có một Đường Thất Địch, ta nên nhiều gắn tim. Lý Huynh Hổ lầm bầm lầu bầu một câu, nhưng trong lòng càng phát ra phiền muộn. Không lâu sau, Đường Thất Địch trở lại Tô Châu bên trong thành. La Cảnh chào đón hỏi, tên kia, quả nhiên là muốn cùng Ninh Vương chia đều thiên hạ. Đường Thất Địch gật đầu một cái, ừ, là nói như vậy. La Cảnh cười lên, cho nên cái này Bá Vương, còn có gì phải lo lắng, chỉ còn lại cái hư danh mà thôi. Đường Thất Địch nói như vậy, người đã từng cầm hắn coi ra gì? La Cảnh ngẩn một tí, sau đó giơ ngón tay cái lên, nghe được. Người thật phải, bàn về trang, người thiên hạ vô song. Đường Thất Địch, cái này áp vận nịnh bợ, ngược lại cũng không dễ dàng. La Cảnh nói, người thích nghe cái này à? Vậy còn không dễ dàng. Đường Thất Địch, thật trâu bò ra, nói hắn là thứ hai, không ai dám nói mình là thứ nhất. Đường Thất Địch thở dài nói, cửu muội ảnh hưởng, quả thực là lớn một chút. La Cảnh vui vẻ cười to. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, liền trò chuyện Lý Huynh Hổ lần này ước gặp Đường Thất Địch chuyện. La Cảnh cũng nhìn rõ ràng, Lý Huynh Hổ là trong lòng đã không còn sức lực. Hôm nay, cái này giang sơn thiên hạ bên trong, phàm là chủ động đứng ra nói, ta nguyện ý cùng Ninh Vương chia đều thiên hạ, đều là đã biết được mình không được. Phàm là bọn họ cảm giác được mình phải, bọn họ sẽ nguyện ý cầm ta kẹo phân ngươi một nửa. Bọn họ không được, cho nên chúng ta được. La Cảnh cười nói, Bắc Cương chuyện giải quyết sau đó, cũng là nên để cho những người đó rõ ràng một tí. Bọn họ liền làm một chút mộng đều không nên đi làm cái loại này cùng Ninh Vương chia đều thiên hạ. Mộng, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết.